Tứ tiểu thiếp của nhị vương gia, chương 102, góc truyện audio.com. Một câu nói của Bạch Nhan như sét đánh ngang tai, Uyển Nghi cảm thấy như bị ai đó ném vào hầm băng. Một cơn lạnh thấu xương không ngừng dâng lên trong lòng, khiến máu trong người nàng tưởng chừng như đông cứng trong phút chốc. Nàng bàng hoàng nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp, ngươi nói cái gì, là nói dối, ngươi đang nói dối phải không? Loại chuyện này có thể đem ra để đùa được sao? Bạch Nhan thở dài thống khổ, nếu được, hắn cũng ước rằng đây chỉ là một câu nói láo. Cả căn phòng rơi vào một mảnh yên lặng, Uyển Nghi cảm thấy đầu mình choáng váng, tai nàng ù đi, trong đầu cứ ong ong câu nói của Bạch Nhan tim nằm ở bên phải. Tim nằm ở bên phải, vị thái y bắt mạch xong, thở dài một tiếng, xếp gọn đồ nghề vào hộp, vừa làm vừa nói, vị công tử này nói đúng, tim của người này nằm ở bên phải. Suốt cả cuộc đời hành nghề y của lão thần, đây là một trường hợp rất hiếm, vết thương tuy chưa phạm đến tim, nhưng cũng vô cùng nghiêm trọng, nếu như không thể gắng gượng qua đêm nay thì, ai? Một cái lắc đầu vô lực của thái y đủ để mọi người hiểu rõ. Bạch Nhan sắc mặt tái mét, ngồi khuỵu xuống đất, Nam Cung Thiên và Nam Cung Việt chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Uyển Nghi gục đầu lên tay Mộ Dung Phong, khóc òa, là tại ta, tất cả là tại ta. Xin lỗi, ta xin lỗi, chấm, nàng cứ lặp đi lặp lại mãi hai từ xin lỗi như sợ Mộ Dung Phong không nghe thấy. Cảm thấy dù có nói bao nhiêu lần cũng chẳng đủ, người đáng chết phải là nàng, không phải hắn, nàng sao có thể chấp nhận được khi nhìn thấy hắn phải chết thay cho nàng. Dù nàng không yêu hắn, thì trong tim cũng có chút cảm tình với hắn, giả dụ như không có, thì nàng cũng chẳng thể vui vẻ nếu thấy ai gánh họa thay mình. Huống chi, hắn đã vì nàng nhiều đến thế. Lần trước hại hắn bị Nam Cung Việt đánh đến trọng thương. Lần này lại đẩy hắn đến bờ vực của cái chết. Nàng biết phải làm sao đây? Để tránh kinh động đến mọi người. Cũng như để giấu kín việc Mộ Dung Phong bị thương. Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Việt quyết định đưa Mộ Dung Phong tới Vương Phủ để chăm sóc. Đồng thời, Nam Cung Việt cũng gửi bồ câu đưa thư tới cho Tử Y. Lập tức gọi nàng về Vương Phủ. Uyển Nghi sống chết cũng không chịu rời khỏi Mộ Dung Phong. Mặc mọi người hết mực khuyên can, không còn cách nào khác, Nam Cung Việt đành để Uyển Nghi ở trong phòng chăm sóc cho Mộ Dung Phong. Còn chính mình cùng Nam Cung Thiên và Bạch Nhan ra ngoài sảnh đường. Bạch Nhan nắm chặt nắm tay đặt trên mặt bàn, gần như gầm lên với Nam Cung Việt và Nam Cung Thiên. Các người nói đi. Tại sao hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt lại có thể để cho thích khách lọt vào được? Hả, Nam Cung Thiên gõ gõ tay lên mặt bàn, sắc mặt cổ quái, đệ cũng cảm thấy vậy. Dù hôm nay đa số thị vệ đều được điều đến khu đại điện. Nhưng mức độ canh phòng nghiêm ngặt cũng tăng lên gấp đôi. Không thể có chuyện để sát thủ lẻn vào dễ dàng như vậy được. Hơn nữa, lại nhắm vào Uyển Nghi chứ không phải ai khác. Điều đó cho thấy, sát thủ có thể là thủ hạ của một người nào đó cũng tham gia bữa tiệc. Nam Cung Việt trừng mắt nhìn Nam Cung Thiên, mày kiếm dựng lên, thấp giọng nói, trong thanh âm có một sự đe dọa không hề giấu giếm. Ý đệ là gì đây? Hoàng huynh, Nam Cung Thiên không chút sợ hãi nhìn Nam Cung Việt hình như Liễu Song Song mới có được một thủ hạ. Do hoàng hậu của Kim Quốc, cũng là tỷ muội tốt của nàng. Tử Đinh Hương tặng cho thì phải, dầm Nam Cung Việt tức giận đập tay xuống mặt bàn, đứng bật dậy, hầm hầm nhìn Nam Cung Thiên, để im đi, Song Song không bao giờ làm những việc như vậy. Hôm nay, Tử Đinh Hương cùng Hoàng thượng của Kim Quốc cũng tới, khi biết Liễu Song Song còn sống, nàng vô cùng vui mừng, hai người mừng mừng tủi tủi, nói với nhau đủ chuyện. Tử Đinh Hương còn đặc biệt tặng cho Liễu Song Song hộ vệ thân tín của mình ở bên Kim Quốc để làm thuộc hạ cho Liễu Song Song nữa. Nhưng có đánh chết hắn, hắn cũng không tin Song Song của hắn lại làm việc như thế. Tuyệt đối không thể nào. Nam Cung Thiên cười lạnh, khinh mạn nhìn ra phía cửa. Đệ đâu có nói là nàng ta làm, sao huynh phải phản ứng dữ dội như vậy? Tóm lại, đệ không cần biết, chỉ cần để đệ truy cứu ra được, là ai cố tình hại Uyển Nhi thì đệ nhất định không tha cho kẻ đó. Dù người đó có là ai đi nữa, Nam Cung Thiên phất tay áo đứng dậy, lạnh lùng bước ra ngoài. Hồi cung, sau khi Nam Cung Thiên đi khỏi, Bạch Nhan cũng nheo mắt đứng dậy, thấp giọng, nếu Hoàng thượng có mệnh hệ gì, di quốc của các ngươi sẽ không được yên đâu. Bạch Nhan bỏ đi, để lại một mình Nam Cung Việt trầm mặc trong phòng. Hắn cảm thấy vô cùng hoang mang khi nghĩ rằng Liễu Song Song muốn lấy mạng Uyển Nhi. Nếu thực sự là như vậy, hắn phải làm sao đây? Hắn biết, việc lần trước là do Uyển Nhi cố tình để rời xa hắn. Hắn hiểu, một phần vì nàng không muốn tranh đấu, một phần là vì nàng thất vọng với hắn. Uyển Nhi tuy là người nóng tính, nhưng nàng sẽ không vô lý mà công khai đánh Song Song mạnh đến như vậy. Hắn hiểu đây chỉ là một vở kịch nàng cố tình diễn cho hắn xem. Nhưng lúc ấy hắn lại bị sự tức giận làm lu mờ lý trí. Để đến khi đêm về, bình tĩnh suy xét lại mọi việc, hắn mới hiểu nguyên do tại sao nàng lại làm vậy. Nếu Uyển Nhi đã làm vậy mà Song Song còn muốn lấy mạng nàng, như vậy chẳng phải quá độc địa sao? Hắn cứ ngồi thẫn thờ như thế, cho đến khi ánh dương khuất dần nơi chân trời và bóng tối bao trùm khắp căn phòng, chỉ để lại một đôi mắt lóe lên trong màn đêm đen. Cho tới đêm, Mộ Dung Phong vẫn chưa tỉnh lại, Uyển Nhi vẫn cứ thế ngồi thẫn thờ bên giường bệnh, thi thoảng lại nhẹ lau mồ hôi cho Mộ Dung Phong. Từng giây từng phút trôi qua đối với nàng đều dài như một thế kỷ. Nàng cứ chằm chằm nhìn gương mặt hắn không chớp mắt, như sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ có chuyện không hay xảy ra vậy. Bàn tay nàng nắm chặt tay hắn không rời, toàn thân nàng lạnh toát, run lẩy bẩy, ánh nến vàng vọt, leo lét trong căn phòng càng khiến cho sắc mặt của nàng và Mộ Dung Phong trắng bệch đến đáng sợ. Những người còn lại đều lo lắng đứng xung quanh, lo cho Mộ Dung Phong cũng có, mà lo lắng cho Uyển Nhi cũng có. Nhìn nàng hiện giờ giống như một cái xác không hồn, cả ngày chỉ ngồi im như một pho tượng, không ăn, không uống, chỉ ngồi im lặng. Liễu Song Song đứng cạnh Nam Cung Việt, che miệng ngáp, tỏ vẻ chán chường. Nam Cung Việt, ta về phòng ngủ trước nhé. Nam Cung Việt khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Uyển Nhi. Nàng nghỉ ngơi sớm đi, dẫu sao thì chuyện của Mộ Dung Phong cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Liễu Song Song ngái ngủ quay trở về phòng, cũng chẳng thèm để tâm xem có bao nhiêu người đang nhìn nàng đầy căm ghét. Mộ Dung Phong có chết hay không? Nàng vốn chẳng hề để tâm, dẫu sao thì nàng cũng không quen biết hắn. Huệ Phi cũng che miệng ngáp, tỏ vẻ mệt mỏi. Uyển Nhi ngước đôi mắt đã khóc đến sưng vù lên nhìn nàng. Thì cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Cả Nguyệt Nhi nữa, mọi người về hết đi. Để mình ta ở đây được rồi. Huệ Phi khẽ lắc đầu cười. Sao được chứ, muội mới là người vất vả nhất. Muội mới là người cần nghỉ ngơi. Thì cực khổ có một chút thì đã là gì? Mộ Dung Phong lại quay đầu, lấy khăn ướt lau trán cho Mộ Dung Phong. Không nói gì, từ sáng tới giờ, nàng không ăn, không uống, cũng chẳng hề nghỉ ngơi. Nàng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng những gì mà nàng chịu đựng, đâu thể bằng Mộ Dung Phong đang đứng giữa ranh giới sinh tử. Giờ tuất ba khác, Mộ Dung Phong bỗng khẽ cựa mình mở mắt, mọi người vội hấp tấp xúm lại gần. Hoàng thượng, người cảm thấy thế nào rồi? Bạch Nhan lo lắng hỏi. Mộ Dung Phong yếu ớt nhắm nghiền mắt lại, vết thương ở ngực khiến hắn đau đến mức không thể cựa quậy được. Hắn thều thào, à, các người, làm gì mà, xúm xít lại thế này? Ra ngoài hết đi, ta, muốn, ở cùng, với Uyển Nhi, à, đau quá. Hoàng thượng, người, Bạch Nhan kêu lên, tỏ ý kháng nghị, nhưng đã bị Nam Cung Việt cùng Nam Cung Nguyệt túm tay. Kéo ra ngoài, mau ra ngoài đi, đừng ở trong này làm phiền bọn họ. Nam Cung Việt không phải người vô tình, đứng trước tình cảnh này, hắn cũng không thể quá nhỏ nhen. Nói không chừng, đây có thể là những lời cuối cùng bọn họ nói với nhau. Cửa phòng nặng nề đóng lại. Trong phòng, chỉ còn lại Mộ Dung Phong cùng Uyển Nghi. Mộ Dung Phong nhìn Uyển Nghi, khẽ gượng cười, Uyển Nghi, ta đây, ta ở đây. Uyển Nghi nức nở nắm lấy tay Mộ Dung Phong, nàng gục đầu lên bàn tay hắn, nước mắt lăn dài, rơi dọc theo cánh tay Mộ Dung Phong. Ta, lần trước, ta đã từng, được nghe nàng, hát, hay lắm, có, thể hát cho ta, chấm, nghe, một lần nữa, hay không, được, ta hát cho ngươi nghe, ngươi muốn nghe bài gì, ta sẽ hát cho ngươi. Uyển Nghi gật đầu như bổ củi, nước mắt tuôn lã chã. Tương tư, thập giới, Mộ Dung Phong yếu ớt cười. Nụ cười nhợt nhạt, Uyển Nghi sụt sịt, đưa tay lên che miệng, cố nén tiếng khóc, gương mặt nàng thống khổ, đau đớn, nàng hít một hơi dài, cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh, tiếng hát nức nở dần vang lên. Một, tốt nhất là không gặp, cô gặp sẽ không yêu gió lạnh thổi tà áo nhẹ bay. Sầu vương cánh quạt hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen sẽ chẳng tương tư ta giấu lòng thương nhớ bên gối. Sớm nay còn vệt nước mắt thấm qua ba, tốt nhất không làm bạn sẽ chẳng nợ nhau tiễn đi dứt khoát cắt lìa. Tránh một mối tơ vò khó thoát bốn, tốt nhất không thương làm sao nhớ tình yêu đó dành cho người chỉ xin được chôn chặt trong ký ức năm. Tốt nhất chưa từng yêu, không yêu sẽ chẳng bao giờ chia tay cổng nặng nhà sâu hun hút. Ta chỉ có thể từ đây ngóng họa lầu tây sáu. Tốt nhất đừng có quan hệ gì, đã không quan hệ hà cớ phải gặp nhau nhỡ đâu gặp gỡ lại bơ vơ biết nối bước ai về bầy. Tốt nhất không gây lỗi lầm, như vậy không cần phụ dẫy gánh vác cả thế gian, gánh nặng như núi tám. Tốt nhất không hứa hẹn để người khỏi mang lòng chờ đợi thỉnh thoảng lại nghe tiếng mưa dưới ngô đồng đêm nào đó chín. Tốt nhất không phụ thuộc như vậy chẳng sinh ra dựa dẫm người đông lao lực. Kẻ tây tiệc tùng, tự ý tùy lo sải cánh bay mười, tốt nhất không tình cờ gặp mặt, mãi mãi không ở bên nhau nhạc hết, người tan đi đi về về thương biệt ly người gặp ta hay không gặp ta cũng đừng sầu đừng oán đã đành cùng người quyết tình dứt ý tránh cảnh sinh tử. Nhớ thương thà rằng quyết tuyệt cùng chàng khỏi phải nói chuyện sinh tử rồi tương tư có tương tư cũng chỉ là vô ích. Mười điều này xin gửi cho người, từng câu từng chữ nghẹn ngào. Nức nở, tiếng hát đứt quãng đầy đau đớn. Nàng vừa hát vừa khóc, đôi mắt cay xè, có đôi khi, cổ họng nàng nghẹn lại, không thể phát ra tiếng. Thân thể nàng run lên, cả thanh âm cũng run rẩy, tim như bị ai bóp chặt, nghẹn đắng, thanh âm của nàng đứt quãng. Khô khốc, nghẹn ngào, nàng sợ rằng đây sẽ là lần cuối nàng hát cho hắn nghe. Nếu hắn có thể bình an vô sự, nàng nguyện hát cho hắn nghe cả đời, nhưng là, nếu lỡ, bên ngoài phòng, Nam Cung Nguyệt gục đầu vào ngực Doãn Tắc mà khóc, Huệ Phi cũng sụt sịt khóc theo, tiếng hát của Uyển Nghi vang trong đêm tịch mịch, nỉ non, đau đớn, khi tiếng hát vừa dứt, Uyển Nghi cũng cúi gằm mặt xuống, nước mắt như suối tràn, không ngừng rơi xuống, nàng cơ hồ như khóc không thành tiếng, tiếng nói nghẹn nơi cổ họng. Trái tim vốn chất chứa nhiều đau thương, giờ lại như bị ai đó xé toạc, dỉ máu. Mộ Dung Phong yếu ớt muốn đưa tay lên lau nước mắt cho Uyển Nghi nhưng không thể. Vết thương ở ngực nhói lên, khiến hắn đau đớn, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó nhọc. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn nàng. Đừng khóc nữa. Ta, Uyển Nghi, ta không hề hối tiếc vì những gì đã làm cho nàng. Ta, nếu có thể, kiếp sau, ta sẽ gặp nàng trước, nếu, ta không thể, đến trước, ta cũng sẽ nhất định, giành lại nàng, ta, yêu nàng hơn, bất cứ ai, Uyển Nghi, ta, yêu, câu nói không thể phát ra trọn vẹn, bàn tay thả lỏng xuống, đầu nghiêng lệch về một bên, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt Mộ Dung Phong nhợt nhạt nhưng thanh thản lạ khí. Hắn như cây đàn đang ngân tiếng, đột nhiên bị đứt dây, Uyển Nghi bàng hoàng, đôi mắt mở to, mọng nước, trái tim như cũng ngừng đập, nàng gào lên, không dê dê, chép 102 một câu nói của Bạch Nhan như sét đánh ngang tai. Uyển Nghi cảm thấy như bị ai đó ném vào hầm băng.